Chương 554, nói thật lo lắng cho đầu. Bổ canh. Không tốt. Nhìn xem cái kia tuyết thú bắt đầu tụ tập bốn phía băng tuyết, Trọng Nguyệt trong lòng giật mình, hai tay kết ấn, từng đóa hồng liên xuất hiện ở bên người, làm vung tay lên, những hồng liên đó liền đến Bắc Minh Dạ ba người bọn họ trước mặt, cùng một thời gian nở rộ đến, trong hoa hỏa diễm phun tới, chấp nhận gần băng tuyết hỏa tan tại nguyên chỗ. Tư Đồ U, cẩn thận. Nhìn xem cái kia băng tuyết hướng về Tư Đồ U đi, Trọng Nguyệt lo lắng hô một tiếng. Bắc Minh Dạ cùng Ngự Hồ cách Tư Đồ U gần nhất, nhìn thấy Tư Đồ U gặp nạn, liền đến Tư Đồ U bên người, ngưng tụ sức mạnh chuẩn bị ngăn lại cái kia băng tuyết. Chỉ là để cho Bắc Minh Dạ cùng Ngự Hồ không nghĩ tới là, cái kia băng tuyết mang theo lực lượng vượt xa khỏi bọn họ tưởng tượng, ba người trực tiếp bị đánh bay tại chỗ. Bắc Minh Dạ cùng Ngự Hồ lực lượng tương đối mạnh, cho nên tổn thương cũng không phải là rất nặng, nhưng là Tư Đồ U liền không có vận khí tốt như vậy, trực tiếp một ngụm máu tươi phun ra, choáng trên mặt đất. Tư Đồ. Nhìn xem Tư Đồ ngã trên mặt đất, Ngự Hồ vỗ một cái mặt đất đứng lên, thân thể một cái xoay tròn, liền hóa thành cửu vĩ hồ, hướng về cái kia tuyết thú bay đi. Bay đến giữa không trung, Ngự Hồ há to mồm, một kia chớp cột sáng trực tiếp hướng về tuyết thú đi. Bắc Minh Dạ đem Tư Đồ U dẫn tới một bên khác về sau, QNZ triệu hoán ra thí hoàng kiếm. Hai thú chủ công phía trước, Bắc Minh Dạ cận thân công kích, Túc Ngân, cùng Hách Liên công kích từ xa, Trọng Nguyệt cũng không có lưu ở phía sau, mà là triệu hồi ra Thương Nguyệt phi thân đi. Tuyết thú chính là băng tuyết biến thành, chỉ cần tại băng tuyết bên trong, vô luận nhận tổn thương bao lớn, đều có thể rất nhanh phục hồi như cũ, bởi vì Bắc Minh Dạ cùng Trọng Nguyệt đánh phá lệ nhọc nhằn lạc lạc xoay người một cái, bay đến trên không, trên trán hình thoi tinh khối bắt đầu phát sáng, chung quanh linh khí giống như là bị cái gì hấp dẫn một dạng, toàn bộ hướng về lạc lạc đi. Hấp thu thiên địa linh khí về sau, tinh khối tản ra cực mạnh quang mang, trong ánh sáng, lạc lạc há to miệng. Bắc Minh Dạ, Ngự Hồ, mau bỏ đi. Tiếp thu được lạc lạc nhắc nhở, Trọng Nguyệt hô lớn một tiếng. Bắc Minh Dạ cùng Ngự Hồ nghe vậy đều trong cùng một lúc rời đi tuyết thú chung quanh thân thể. Liên tại bọn hắn rời đi lập tức, một đường cường hãn màu lam lôi điện đánh tới, trực tiếp đánh vào tuyết thú trên người. Nhưng mà để cho Trọng Nguyệt mấy người hơi kinh ngạc là, tại dạng này công kích đến, cái kia tuyết thú lại còn một đường công kích trở về. Lạc lạc mới phát ra công kích, tuyết thú công kích liền bay tới, không có cách nào tránh đi, sinh sinh đã nhận lấy một kích kia, ngay sau đó hóa thành bắt trước ngụy trang, từ giữa không trung hướng trên mặt đất rơi đi. Trọng Nguyệt thấy vậy, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền đem lạc lạc đưa về không gian. Chiến bại một người một thú. Nhìn xem phía trước chiến trường, Đế Tiểu Bạch đạm mạc nói một câu. Ám La, nói thật lo lắng cho đâu không để ý đến Ám La nhổ nước bọn. Đế Tiểu Bạch nhìn về phía trước, xinh đẹp cánh môi hết lên, tiếp tục như vậy nữa, đoán chừng cái thứ hai người chiến bại chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện. Tuyết thú to lớn cái đuôi hất lên, tại tuyết thú bên người Trọng Nguyệt liền bị cái đuôi kia đánh tới trên mặt đất. Đổ vào trên mặt tuyết, Trọng Nguyệt cổ họng ngọt ngọt, một ngụm máu tươi phun ra. Trọng Nguyệt. Bắc Minh Dạ nhìn thấy Trọng Nguyệt thụ thương, phi thân mà xuống, đem Trọng Nguyệt từ dưới đất đỡ lên. Ta không sao. Nhìn xem Bắc Minh Dạ mỉm cười, ngươi không cần lo lắng. Chỉ là bị một chút tổn thương mà thôi, không có việc lớn gì. Bắc Minh Dạ nhìn xem Trọng Nguyệt không nói gì, màu nâu tím con ngươi nhưng dần dần biến hóa đứng lên.